Xiên không phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại giang phòng một tửu nổi tiếng trong kinh thành, Tiêu An Kỳ ngồi cạnh cửa sổ. Vì không muốn ai nhận ra mình, bà đeo mạng che mặt che đi một nửa khuôn mặt mình. Tống Vĩnh Cơ cùng Tô Trấn Quốc đẩy cửa bước vào. Mẫu hậu, Vĩnh Cơ vừa hành lễ bà đã ngăn lại nói. Ở đây không cần lễ nghi. Hai người ngồi xuống đi. Nương nương, theo vi thần biết nhị điện hạ nay đã hoàn toàn hồi phục. Hoàng thượng lại thường xuyên cho đòi người vào cung. Chủ yếu là giúp hoàng thượng xem tấu chương. Theo thần thấy hoàng thượng đã tỏ rõ thái độ muốn lật nhị điện hạ làm người kế vị. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bất lợi cho đại điện hạ. Ta cũng đang lo lắng. Hôm nay hẹn gặp Tô quận công cùng vì việc này. Ta đã dài công sắp xếp dọn đường cho cơ nhi. Đi đến bước này rồi thì không vì lý do gì mà từ bỏ được. Nếu hoàng thượng cương quyết lập hắn làm thái tử, ta tuyệt đối không để hắn toại nguyện đâu. Gương mặt Tiêu An Kỳ trở nên hung ác, ánh mắt đầy những tơ máu độ rõ vẻ tức giận. Bà là hoàng hậu, còn bà lại là con trưởng, thì không nghĩa lý gì để một nhiệt cùng của thứ phi lên làm thái tử. Nếu như vậy thì còn ai coi bà ra gì? Càng nghĩ bà ta càng hận muốn giết chết Tống Vĩnh Thuần ngay lập tức. Tô Trấn Quốc nhìn Tiêu hoàng hậu nói tiếp. Nương nương, lão thần nghĩ chúng ta nên sớm hành động tránh đêm dài lắm mộng. Tô quận công có cao kiến gì? Trước tiên ta nên thử lòng vị cao nhân đả trị cho nhị điện hạ. Xem bản chất hắn ta như thế nào. Nếu được có thể hợp tác với hắn. Để hắn ra tay diệt trừ nhị điện hạ thay chúng ta. Còn nếu hắn không thể dùng được. Thì chúng ta sẽ chọn điểm yếu của nhị điện hạ mà hành sự. Tiêu An Kỳ nghe Tô Trấn Quốc nói thì thấy ý của ông khá hay, khẽ gật đầu nói. Ta thấy ý này khá hay. Bổn cung cũng muốn xem tên đó có bản lĩnh gì. Độc dược mà ta cho hắn uống không đơn giản. Chẳng lẽ tên đó thật sự là một thần y giống như mọi người đồn đại sao? Tiêu An Kỳ có chút nghi ngờ. Vì loại độc dược đó không màu không mùi. Tác dụng của nó chỉ giống như bệnh thương hàn bình thường. Nhưng về lâu dài sẽ ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng mà chết. Nếu tay nghề tên đại phu kia thông thường sẽ không thể nào phát hiện được là chúng độc. Nhưng nếu hắn cao minh như vậy, sao việc Vĩnh Thuần chúng độc lại không nói ra? Đây vẫn là dấu chấm hỏi trong đầu Tiêu hoàng hậu. Bà ta quay sang hỏi Tô Trấn Quốc. Lúc nãy Tô quận công nói ra tay vào điểm yếu của hắn là ý gì? Tô Trấn Quốc cười gian xảo nói. Nương nương dường như có điều không biết. Nhị điện hạ dường như rất sủng ái vương phi của mình. Chúng ta cho người cải trang thành sơn tặc bắt cóc vương phi đưa ra ngoại thành. Chắc chắc điện hạ sẽ đến cứu. Chúng ta cho quân phục kích. Nhị điện hạ vì cứu vương phi xong vào xào huyệt sơn tặc không mai tử nạn. Nương nương thấy sao? Không được. Tống Vĩnh Cơ kích động đứng lên nói. Tiêu hoàng hậu lấy làm kinh ngạc với phản ứng của Vĩnh Cơ. Bà hỏi, tại sao không được? Linh Nhi vô tội, con tuyệt đối không đồng ý để nàng ấy làm mồi nhử Vĩnh Thuần được. Chính bản thân Vĩnh Cơ cũng không hiểu mình bị làm sao. Hắn chỉ biết hắn không thể để Ái Linh gặp nguy hiểm. Tuyệt đối không thể. Tiêu hoàng hậu nhìn hắn như đoán được tâm tư của hắn liền nói. Cơ Nhi, ta là đang vì đại cuộc, vì tương lai sau này của con. Hy sinh một nữ nhân thì đã sao? Chẳng phải con rất ghét nữ nhân đó sao? Việc này cứ quyết như vậy đi. Mẫu hậu, việc ta đã quyết, con không được cải lời. Tô quận công, bổn cung sẽ thực hiện kế hoạch thứ nhất trước. Nếu không thành sẽ cho người báo với ông để thực hiện bước tiếp theo. Cứ vậy đi, ta phải hồi cung rồi. Vâng nương nương, Ái Linh uống thuốc của Bạch Thời Ngôn nên bệnh tình cũng nhanh khỏi. Từ hôm nhìn thấy Vĩnh Thuần tay ôm ấp nữ nhân khác, cô cũng không còn đến tìm hắn nữa. Cô trở nên trầm tư ít nói. Cô tập trung vào may y phục cho Thái Hậu. Còn không đầy một tháng là đến lễ mừng thọ của Thái Hậu. Nếu cứ chậm trễ sợ là không kịp. Ái Linh chăm chú may cả ngày lẫn đêm. Cô không cho mình thời gian nghỉ. Vì chỉ cần rảnh rỗi cô lại nhớ đến hắn. Cô sẽ đau lòng. Vĩnh Thuần đeo mặt nạ ngồi trên cành cao bên cửa sổ yên lặng nhìn cô. Ngày nào hắn cũng ngồi ở đây nhìn cô như vậy. hắn nhận ra cô đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn bát nháo ồn ào bên hắn, cũng chẳng thấy nụ cười tươi tắn trên môi cô. Hắn biết hắn đã sai khi đối xử với cô như vậy. Hắn đã không tin tưởng cô. Thầy Ngôn nói đúng. Hắn cứ như thế nhìn cô. Chợt kim đâm vào tay cô. Cô giật mình. A, lên một tiếng. Đầu ngón tay cô dỉ máu. Vĩnh Thuần từ ngoài phóng qua cửa sổ vào phòng chụp lấy tay cô nhíu mày hỏi. Sao không cẩn thận vậy? Ái Linh rút tay lại giữ khoảng cách với hắn. Giây phút cô rụt tay lại làm hắn vô cùng khó chịu. Cô nhìn hắn nói. Đây là Thuần Vương Phủ. Còn là phòng riêng của ta. Không biết thiếu chủ Thuận Thiên Môn đến đây làm gì. Vĩnh Thuần chợt nhớ ra mình đang trong thân phận thiếu chủ Thuận Thiên Môn. Hèn gì nàng ấy vội giữ kẻ như vậy. Hắn cười nói. Ta vô tình đi ngang qua. Thấy cô bị thương nên vào xem thôi. Đa tạ thiếu chủ quan tâm. Ta không sao. Thiếu chủ có thể đi được rồi. Vĩnh Thuần hậm hực. Đuổi mình sao? Đây là vương phủ của mình. Thê tử đang đuổi mình đi sao? Hắn mặt dày trả lời cô. Vương phi tiếp đón khách như vậy sao? Ta có lòng tốt quan tâm nàng. Vậy mà nàng không biết ơn còn đuổi khách sao? Thiếu chủ muốn nghỉ sau cũng được. Đây là khuê phòng của ta không tiện tiếp đón thiếu chủ. Mời đi cho. Chấm. Nàng. Được. Ta đi là được chứ gì. Tống Vĩnh Thuần tâm trạng chẳng mấy tốt rời khỏi phòng. Ái Linh cũng chẳng muốn quan tâm. Cô xử lý vết thương ở ngón tay rồi tiếp tục may. Tiểu Trúc mang chén tổ yến vào nhẹ giọng nói. Tiểu thư, cô ăn một ít đi. Mấy ngày rồi em thấy cô ăn ít lắm. Cô vừa khỏe lại phải bồi bổ cho mau lại sức. Ta không đói. Em mang đi đi. Tiểu thư, người đừng như vậy nữa được không? Sao cứ tự làm khổ mình như vậy chứ? Em tin Điện Hạ không phải người như vậy đâu. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó thôi. Ái Linh dừng tay. Cô lại nhớ đến từng lời nói của hắn. Hình ảnh hắn ôm ấp nữ nhân khác. Cô khẽ cười khổ. Có gì để hiểu lầm chứ? Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ái Linh nhìn Tiểu Trúc. Tiểu Trúc nhanh nhẹn ra mở cửa. Bạch tiên sinh. Ngài tìm Vương Phi sao? Ngài vào đi. Bạch Thời Ngôn khẽ gật đầu. Ái Linh cũng bước ra gật đầu chào hỏi. Mời Bạch tiên sinh ngồi. Trễ như vậy huynh đến đây có việc gì sao? Chấm. Đúng là có chuyện. Mặt nạ dịch dung Vương Phi cần tại hạ đã làm xong. Mời Vương Phi xem qua. Lời tác giả. Sorry mọi người. Do dạo này công việc khá bận nên úp chuyện cùng thất thường. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ chuyện. Like và comment của mọi người là động lực giúp mình cố gắng hơn. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Cách chương.